Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 781, Tương Diêu Lương đánh cược lần cuối. Gocchuyenaudio.com. Đều cho ta tỉnh táo lại. Tương Diêu Lương đối mặt chạy tứ tán đội viên, cuối cùng cũng chỉ kéo lại đứng tại tay trái mình bên cạnh Tamuroteson Kaori. Tỉnh táo, thật đáng sợ a, Tương Diêu tỷ cứu mạng a, thật là khủng khiếp a. Bị Tương Diêu Lương níu lại vạt áo, Tamuroteson Kaori kêu lớn tiếng hơn. Nàng căn bản không kịp biết rõ ràng đến cùng là cái gì tại lôi kéo chính mình, chỉ là điên cuồng giãy giụa. Kêu thảm, can mau xiên tỉnh Kaori, là ta. Tương Diêu Lương lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị Tamuroteson Kaori cho kéo ngã trên mặt đất. Người tại lúc gặp phải thời điểm, lúc nào cũng bộc phát ra khó có thể tin sức mạnh, cái này ép Tương Diêu Lương không thể không đem trong tay phải đã không có đạn súng ngắn vứt trên mặt đất. Một phản tay, cho Tamuroteson Kaori một cái vang dội cái tát. Ba, Tương Diêu Lương một tát này, đem Tamuroteson Kaori cho ngơ ngác ở bây giờ tỉnh táo lại sao? Tương Diêu Lương cũng cảm giác có chút mệt mỏi, nguyên bản là một mực tại gấp rút lên đường. 8-5-7 lại thêm vừa mới không khí khẩn trương, cùng với kinh hãi cùng Tamuroteson Kaori liều mạng dãy giụa, nàng có loại, chính mình cũng sắp bị mệt ngã cảm giác. Đúng, thật xin lỗi Tương Diêu tỷ một tát này, xem như tạm thời đem Tamuroteson Kaori đánh chấn định lại. Tỉnh táo lại Kaori, nhìn quanh bốn phía một cái kia, đáng sợ quỷ dị quái vật, đã biến mất không thấy. Như thế biến mất không thấy gì nữa còn có nàng ba cái đồng đội Yumiko. Hạ Mỹ, Tiểu Văn các ngươi ở nơi nào a? U ám rừng rậm, nồng đậm sương mù, quái dị bóng đen, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng đội cái này khiến Tamuroteson Kaori lập tức lại có chút khẩn trương lên. Nàng không tự chủ được đến gần đội trưởng của mình. Tương Diêu Lương giọng mang nức nở mà hỏi. Cùng nhau, Tương Diêu tỷ nàng, các nàng nên không phải là bị ác quỷ ăn hết a? Tương Diêu Lương không có trả lời Kaori mà nói, mà là khẽ cong eo, từ bên chân rút ra chiến thuật dã chiến đao, bởi vì nàng nghe được một cái tiếng bước chân, đang tại từ xa tới gần hướng mình đi tới, một bên cảnh giác nhìn xem phương hướng tiếng bước chân truyền tới. Tương Diêu Lương một bên thấp giọng quát lớn, chớ nói lung tung, trên thế giới này làm sao có thể có quỷ. Cẩn thận muốn tới a. Mặc dù tinh thần vẫn như cũ khẩn trương, Tamuroteson Kaori không biết Tương Diêu Lương cái gọi là muốn tới là cái gì muốn tới, nhưng mà không chậm trễ nàng học chính mình dáng vẻ của đội trưởng. Toàn bộ tinh thần đề phòng, theo một hồi chân đạp lá rụng âm thanh càng ngày càng gần, Tương Diêu Lương cùng Tamuroteson Kaori cuối cùng thấy được một cái lờ mờ thân ảnh tinh tế. Từ trong sương mù dày đặc chậm rãi hiện ra thân ảnh. Dừng lại, ngươi là ai? Tương Diêu Lương nhìn thấy thân ảnh này, không khỏi hơi hơi cung đứng người dậy, lấy một cái tùy thời đều có thể nhào lên tư thế. Lớn tiếng quát lên, tại sao muốn giả quỷ làm ta sợ nhóm? Một hồi tiếng cười nhẹ truyền đến. Cái kia quỷ dị thân ảnh cuối cùng xuất hiện tại hai nữ trước mặt, hai người mượn ánh sáng của đèn pin, cuối cùng có thể thấy rõ người này tướng mạo, nhưng mà Kaori có một loại thấy rõ còn không bằng không thấy rõ cảm giác. Quỷ a, cũng không trách Tamuroteson Kaori như thế thét lên, bởi vì tại hai người bọn họ trước mặt người này, trên mặt không có bất kỳ vật gì, không có mắt, không có cái mũi, không có tuy ba, không có lỗ tai, toàn bộ chính là một cái vô diện quỷ a. Lãnh tĩnh một chút, nàng chỉ là mang theo một cái mặt nạ mà thôi. Kaori, Tương Diêu Lương trong nháy mắt liền nhìn ra, người kia chỉ là mang theo một trương mặt nạ, thế nhưng là nàng an ủi Kaori phía sau, lại không có thu đến Kaori trả lời, nàng nhịn không được tìm cơ hội len lén nhìn. Tamuroteson Kaori lập tức chán tất cả đều là hắc tuyến, bởi vì Tamuroteson Kaori đã triệt để bị sợ bất tỉnh dưới đất. Ha ha, thật thú vị đâu. Cái kia vô diện quỷ khẽ cười nói, ta phải nói, không hổ là nữ tử hành động đặc biệt tổ trưởng sao? dưới loại tình huống này, con có thể bảo trì bình tĩnh như vậy đại não? Ta đã bắt đầu có chút thích ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nghe được Vô Diện Quỷ, Tương Diêu Lương trong đầu, ý nghĩ đầu tiên chính là mình bị bán rẻ, đệ nhị cái ý nghĩ chính là đây là một cái bẫy. Thân thể của nàng, căng cứng liền như là tùy thời chuẩn bị nhào lên giống như dã thú, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia người mặc màu xanh nhạt kimono Vô Diện Quỷ. Ta, ha ha, Vô Diện Quỷ nghe được Tương Diêu Lương mà nói. Nhẹ giọng nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng đem chính mình trên mặt tấm kia vô diện mặt nạ đem hái xuống. Dò dỉ ra một dung nhan tuyệt mỹ, bỗng nhiên chính là Bách Địa Di Sinh. Ta là Bách Địa nhất tộc tộc trưởng. Bách Địa Di Sinh nàng sẽ lấy mặt nạ của mình xuống. Đồng thời đối với Tương Diêu Lương nói ra tên của mình. Cũng là đối với mình đối thủ một loại tôn trọng, nàng thật sự rất xem trọng Tương Diêu Lương. Đối mặt vừa mới tình trạng, có thể vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo thật sự rất không dễ dàng. Phải biết, nàng vừa mới không chỉ là sử dụng áo nghĩa phụ ẩn chi thuật. Đồng thời khi nhìn đến các nàng thời điểm, nàng còn sử dụng áo nghĩa cảm xúc khống chế thuật, cái gọi là cảm xúc khống chế thuật, nói trắng ra vẫn là khống thủy năng lực kéo dài mà thôi, mọi người đều biết. Nhân thể 72 là từ thủy tạo thành, nhất là nhân thể huyết dịch bên trong. Thủy hàm lượng càng là cao tới 92. Khống chế nhân thể huyết dịch lưu động tốc độ, liền có thể gián tiếp khống chế người cảm xúc. Điểm này đều không làm khó được. Khảo nghiệm chỉ là di sinh vi mô năng lực mà thôi. Phải biết, huyết dịch là nhân thể mỗi cái khí quan dinh dưỡng đường cao tốc, huyết dịch thông qua trải rộng toàn thân mạch máu cùng mao mạch mạch máu. Vì cơ thể mỗi cái khí quan cung cấp lấy dưỡng khí cùng dinh dưỡng, đồng thời mang đi những cái kia tân trần đại tạ tạp chất. Vô luận là cái nào khí quan đều phải kháo huyết dịch đến cung cấp chất dinh dưỡng như vậy. Chỉ cần hơi tăng tốc một chút huyết dịch lưu động tốc độ, liền có thể dẫn đến nhân thể thay cũ đổi mới biến nhanh. Tim đập rộn lên, đồng thời để cho người ta sinh ra sốt ruột, tâm tình bất an. Nếu như giảm bớt lời nói, nhân thể liền sẽ trọng độ thiếu dưỡng, nghiêm trọng, sẽ trực tiếp dẫn đến người cơn sốc lại lần nữa độ liền khụ khụ. Người liền trực tiếp điên chết, cho nên, di sinh mới có thể đối với Tương Diêu Lương cảm giác bội phục, nàng tự hỏi. Nếu như chính mình gặp phải loại tình huống này mà nói, e rằng tối đa cũng chính là cùng Tương Diêu Lương làm không sai biệt lắm mà thôi. Không thể so với nàng làm tốt hơn. Là các người bắt cóc Imagawa Kyoko, Tương Diêu Lương không có bởi vì di sinh lấy mặt nạ của mình xuống mà buông lỏng cảnh giác. Thần kinh ngược lại kéo căng chặt hơn, nàng tự hỏi, nếu như mình là địch nhân mà nói, muốn đang ở tình huống nào, mới có thể làm ra bạo lộ thân phận của mình cử động. Chỉ có một loại tình huống nàng mới có thể bạo lộ ra bản thân thân phận. Đó chính là con mồi đã hoàn toàn không có sức chống cự dưới tình huống. Nàng mới có thể như thế suy bụng ta ra bụng người. Tương Diêu Lương tướng tin, chính mình bây giờ, e rằng tại di sinh trong mắt, đã là trên thớt cá, mặc người chém giết nam. Ba nhưng mà, Tương Diêu Lương rõ ràng, thì sẽ không thúc thủ chịu trói, đây không phải diễn tập. Thúc thủ chịu trói mà nói. Đối mặt kết cục nàng chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy không rét mà run. Ân, đối mặt Tương Diêu Lương tra hỏi, di sinh mỉm cười, nói, chuẩn xác mà nói, hẳn là không tính là bắt cóc à, bất quá, ta muốn nàng bây giờ đại khái đã trở thành ta mới tỉ muội. Phu quân nhà ta nữ nhân Tây Nại, đi chết đi, Tương Diêu Lương cơ thể so âm thanh càng đi trước động. Nàng giống như một cái khỏe mạnh mẫu báo đồng dạng, hướng về di hùng hổ nhiên nhào tới nói chuyện, chỉ là vì dùng thoại thuật đến phân tán di sinh lực chú ý. Tương Diêu Lương muốn làm đánh cược lần cuối, tới gần gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa chính mình liền có thể khống chế lại nữ nhân này. Tương Diêu Lương hai mắt đã có thể nhìn thấy di sinh bởi vì hoảng sợ mà lao nhanh khuếch trương con ngươi. Cách trương.